mà Thế Đại trở về. Chương 1124, huyết tẩy chiến lực bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được có người nói ra Lưu Ngọc Định danh hào, mọi người nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Điềm không may Lưu Ngọc Định, người này lợi hại như vậy, chiến lực rất cao. Người kia thần thần bí bí lắc đầu. Đây cũng không phải, người ta là quân pháp quan. Dân sự, ai ta nói huynh đệ, ngươi người biết nhiều như vậy à, mọi người tò mò. Ta là An La Thành cư dân à, các ngươi hẳn phải biết An La Thành có thể vào ở trước đó. Chúng ta người sống sót đều là ở tạm tại nanh sói khu vực à, người kia hồi đáp. Lúc này a ta cũng tới tham gia cấp bậc 2 khảo hạch. Nếu là thứ tự tốt, phải đi nanh sói chiến đoàn báo danh tham quân qua. Nghe đến lời này, mọi người có chút không hiểu. Nanh sói chiến đoàn quân quy như thế nghiêm, ngươi còn đi đến sông, không thấy được cái kia lộ băng trạch bất quá là đánh cái lan, liền bị phạt sao? Nghiêm là nghiêm, nhưng chỗ tốt cũng nhiều a, người kia không quan tâm cười nói. Nhưng ta không thể nói ra qua, không phải vậy người cạnh tranh liền nhiều. Nghe xong lời này, mọi người cũng nhịn không được ánh mắt lóe lên. Có chỗ tốt người bình thường đều chọn tư tàng không nói. Lúc này người này nếu là thao thao bất tuyệt đem chỗ tốt nói ra, trong mọi người tâm nói không chừng sẽ còn hoài nghi. Nhưng dưới mắt cái này che che lấp lấp, ngược lại để người tin tưởng không nghi ngờ. Ai đúng, đã ngươi biết nhiều như vậy, vậy ngươi biết nanh sói chiến đoàn vì sao ở chỗ này tập thể tham gia khảo hạch không? Có người tiếp tục đặt câu hỏi. Cái này ta còn thật không biết. Người kia nhìn lấy chiến lực tổng bảng xếp hạng. Có phải hay không là chiến đội thành viên tuyển bạt quảng cáo? Ta giọt cái wow. Nguyên lai đám người kia còn không phải chiến đội thành viên a, nhiều như vậy cấp 5 thậm chí trở lên cao thủ, cũng chỉ là nanh sói chiến đoàn phổ thông thành viên. Mọi người kinh hãi vô cùng. Các ngươi coi là chiến đội tốt như vậy tiến đâu? Người kia khinh thường liếc mọi người liếc một chút. Một lời nói mọi người hai mắt sáng lên. Cái này nanh sói chiến đoàn quả thực mạnh đáng sợ. Mạnh đến để cho người ta không rời mắt nổi. Chen vỡ đầu đều muốn nhập a, lần này đối thoại không ít người đều nghe vào trong tai. Dần dần bốn phía truyền lại. Truyền miệng càng nói càng khoa trương. Đến sau cùng để gần đây báo danh muốn nhập nanh sói tham quân người, lập tức nhân số phá ghi chép. Thậm chí không ít tại phía xa Nam Bắc tân nhân loại đều chuyên môn chạy tới nanh sói tham quân. Nanh sói chiến đoàn lần trước đại chiến qua đi giảm mạnh nhân số, cũng dưới loại tình huống này không giảm trái lại còn tăng. Mà dưới mắt tại khảo hạch vách đá chỗ thành tốt tham gia chiến lực tổng xếp hạng khảo hạch người, tựa như là bật hách giống như để chiến lực tổng trên bảng xếp hạng danh hiệu thành tốt mới tăng. Trong vòng một ngày tuôn ra từng cái danh hiệu, để một mực quan sát đến khảo hạch vách đá người nhìn hoa mắt. Lúc này đã là thứ 11 khối khảo hạch vách đá tiến độ 2 khảo hạch sau ngày thứ 2. Lúc này ở chiến lực tổng trên bảng xếp hạng, Đế Chi La Sát vẫn như cũ xa xa dẫn trước tại tất cả mọi người. Tựa hồ khảo hạch thành tích quá mức ưu tú, để hậu phương người tham gia khảo hạch dù là như măng mọc sau mưa xuất hiện, cũng một mực càng bất quá cái kia đạo khảm. Nếu là bình thường Sở Hàm nhất định sẽ mừng thầm lật một cái. Khi long đầu cảm giác đương nhiên được, riêng là còn không người biết hắn thân phận chân thật. Nhưng hôm nay là dị chủng vương sắp kết thúc giam lỏng thời gian. Như chiến lực tổng xếp hạng tại dị chủng vương ra trước khi đến còn không có biến hóa, Sở Hàm liền gặp phải thân phận bại lộ nguy cơ. Hắn sở dĩ dùng Đế Chi La Sát cái này danh hiệu mà không phải tên thật, tự nhiên là muốn có tác dụng lớn chỗ. Trong hai ngày này bởi vì khảo hạch trên vách đá chiến lực tổng xếp hạng nhân viên biến hóa quá tấp nập, để các nơi trên thế giới người đều đang quan sát. Thậm chí rất nhiều người đều một tấc cũng không rời trông coi khảo hạch vách đá. Dùng mang theo ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm một cái kia cái danh hiệu. Đồng thời tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành, ngày đầu tiên con khảo hạch tiến độ 1, thông qua người ngày thứ 2 thi tiếp hạch tiến độ 2. Thế là tại ngày thứ 2 thời điểm, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch chỗ vẫn như cũ hạng đầy nanh sói chiến đoàn thành viên. Từ Phong xa xa đứng tại chỗ cao, định nhãn nhìn qua đám người kia tiến vào đi ra lại đi vào. Có chút lo lắng, không được a, thực sự quá chậm. Thông qua khảo hạch hai người số chợt giảm, xông lên trước 10 tên càng là không. Dạng này không được a. Đứng tại Từ Phong bên cạnh là tham mưu bộ Hà Phong. Hắn nhíu mày hỏi, Sở Hàm trừ bàn giao những việc này, đến là muốn làm cái gì? Ta nào biết được a, ta chính là một truyền lời. Từ Phong trợn trắng mắt nói, ngươi không phải Sở Hàm quan tham mưu a, ngươi đoán a. Hà Phong tối chửi một câu đều là heo đồng đội, liền không hề hỏi thăm, chuyên tâm nhìn qua nơi xa khảo hạch kết quả. Mà nhưng vào lúc này, chợt một cái lạ lẫm danh hiệu đột nhiên nhảy vào hai người trong ánh mắt. Người điên lý, 102, ca không, tổng bài danh vậy mà cao xếp thứ ba. Hà Phong sững sờ lên tiếng, người kia là ai? Người điên lý, khẳng định là Lý Tất Phong. Từ Phong khóe miệng ngoác ngoác, cuối cùng có cái có thể nhìn. Chỉ là Từ Phong vừa dứt lời, Hà Phong liền lần nữa kinh ngạc lên tiếng. Vũ trụ thứ nhất đẹp trai, 102, ca không, đây cũng là người nào? Hắn đem người điên lý quét xuống, đoạt người thứ ba, Từ Phong cũng sững sờ. Cái nào đụng không biết xấu hổ lấy cái này đời hào. Dương Thiên ca a, đứng tại phía sau hai người Tống Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Ngươi người biết, Từ Phong cùng Hà Phong hai người chăm miệng một lời hỏi. Dương Thiên ca rất đẹp trai a, cơ hồ toàn bộ An La Thành cư dân đều biết hắn. Thực sự tướng mạo chiếm ưu thế a, Tống Tiêu tiểu đại nhân đồng dạng phân tích nói. Mà lại hắn tuy nhiên điệu thấp, nhưng là Từ Phong ca ngươi hẳn là rõ ràng hắn chiến lực. So với Lý Tất Phong cũng không yếu. Toàn bộ An La Thành cùng nanh sói khu vực cảnh giới đội đội trưởng. Dương Thiên ca thật rất lợi hại. Hà Phong khóe miệng co quắp quất, nhìn qua nơi xa khảo hạch trên vách đá cái kia nhanh như chớp cổ quái danh hiệu. Thực sự khó có thể lý giải được Sở Hàm dưới trướng nhóm này binh trong đầu đến đang suy nghĩ gì. Bất quá, quảng cáo, bọn họ lo lắng sự tình cuối cùng có một tia tốt tiến triển. Thành công thông qua thứ hai tiến độ khảo hạch người con nghỉ ngơi một hồi. Sau đó liền lập tức dấn thân vào lần nữa tiến vào khảo hạch vách đá. Bắt đầu ngựa không dừng vó tham gia tiến độ ba khảo hạch. Mà liền tại cái này giành giật từng giây thời điểm, chợt khảo hạch vách đá ở trung tâm chiến lực tổng bảng xếp hạng lần nữa thứ tự nhảy một cái. Một cái để Từ Phong ngạc nhiên tên người đột nhiên lẻn đến hạng nhất. Đem Sở Hàm đế chi la sát cho quét xuống. Giang Lăng Nhược, 103, K2, chiến lực tổng bảng xếp hạng đệ nhất. Mẹ nàng làm sao chui lên đến. Từ Phong vừa nhìn thấy Giang Lăng Nhược tên liền mặt mũi tràn đầy khó chịu. Lúc này nhìn thấy người này vậy mà cầm thứ nhất, thế là càng thêm khó chịu. Ngoạ tào, nếu không phải thân phận ta mẫn cảm, nàng vị trí hẳn là ta. Hà Phong cũng là sững sờ, không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh dạng này chuyển cơ. Chỉ bất quá rất kỳ quái một điểm là, trước đó có vẻ như Giang Lăng Nhược tên rất lợi hại dựa vào sau. Tại tiến độ hai cái kia một cột bên trong liền 10 vị trí đầu đều không đứng hàng. Không nghĩ tới lúc này nàng lại là cái thứ nhất thông qua tiến độ 3 khảo hạch người. Chỉ có một người không đủ. Sở Hàm trưởng quan vẫn là rất nguy hiểm. Lúc này Tống Tiêu mở miệng, mang theo lo lắng, nhưng lại tại Tống Tiêu vừa dứt lời thời điểm. Chợt, xoát xoát xoát, mấy người tên hoặc là danh hiệu đột nhiên một bão tố mà lên. Lập tức đem vốn là 10 vị trí đầu người đá xuống dưới. Đem chiến lực tổng xếp hạng bên trên thứ tự hoàn toàn huyết tẩy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.